Những giây phút cần sự trấn tĩnh lại mình thường phải ngồi lặng một chỗ, mở này mở kia, lướt qua đọc linh tinh, hầu như để làm chi trí bớt khỏi những cảm xúc đang ngổn ngang trong lòng. Rồi sau đó là cần phải viết ra cho nguôi ngoai phần nào mới đi ngủ được. Ngày hôm nay có chút ra khỏi ngưỡng bình thường. Một nhỏ em trong ekip vừa vội vàng bắt taxi chạy về quê ngay trong đêm, khi vừa hay tin ông ngoại nó qua đời. Nó viết trên Facebook: "Chưa bao giờ thấy đường về quê xa như lúc này. Con xin lỗi." Có lẽ nó áy náy ở trong lòng vì những phút giây cuối đời của ông. Nó đang đi đám cưới bạn đồng nghiệp nên không kịp có mặt. Chiều, hay tin chiếc máy bay của Malaysia có khả năng rơi xuống biển. 239 con người ở trong đó, số phận giờ chưa biết ra sao. Ký ức nhanh như chớp quặt quay trở về cái thời cách đây gần 20 năm. Cái thời mình mới ra trường, về dạy tiếng Anh ở đoàn tiếp viên của Vietnam Airlines. Một ngày cả đoàn tiếp viên lặng ngắt. Hay tin chiếc máy bay của nhà mình vừa rơi ở Campuchia, đoàn tiếp viên đi mất 3 người. Mình không biết rõ lắm 2 người kia, chỉ biết trong 3 người đó có bạn Điệp, một bạn học viên vừa hoàn thành khóa đào tạo. Điệp trạc tuổi mình, xinh lắm, hoạt bát nữa, nên nhiều anh để ý. Đùng một cái, là đi sao? Mình bàng hoàng ngơ ngẩn hết mấy ngày. Đó cũng là một trong những lần đầu tiên mình cảm nhận được hết cái sự khốc liệt của những sự ra đi bất đắc kỳ tử ở những người mà mình quen biết hay thân thiết. Người như Điệp hay tiếp viên Việt Nam kia, rồi 239 con người trong chuyến bay từ Malaysia đó, liệu đã có bao nhiêu con người chờ đợi họ ở nhà? Có bao nhiêu công việc đang dở dang? Và thậm chí, liệu có còn biết bao nhiêu những lời yêu thương, những lời xin lỗi, những hờn giận đợi họ đáp chuyến bay về là được hàn gắn? Gần nửa đêm vừa làm một công việc kỳ lạ trước giờ hiếm khi nào làm. Ngồi lắng nghe thật cẩn thận nỗi lòng từ cả hai đứa nhỏ, nửa như đệ tử, nửa như em. Câu chuyện giữa hai em thì trước giờ mình đã âm thầm biết, nhưng mà ngại can thiệp sâu vì sợ mình không hiểu hết nỗi lòng của những người trong cuộc. Thế nhưng cũng đã cảm nhận rõ cái nỗi đau khổ dằn vặt đến bợt bạc cõi lòng của cậu trai, khi cô gái dường như không đủ can đảm để vượt qua rào cản gia đình mà thừa nhận em là người yêu cô ấy. Lại có một vài hành động khiến cho tự ái đàn ông của em tổn thương nghiêm trọng. Cho đến khi em trai cạn cả hy vọng, chai cả niềm tin, em quyết định một đau cắt cho đứt đoạn, thà đau một lần đỡ đau lâu. Em buông xuống được, thì đến lúc em gái nhận ra trong lòng em ấy, em trai lớn đến thế nào, em không thể buông tay được, em không thể mất được. Một người làm chị cho cả hai đứa như mình thì có thể nói gì? Chỉ có thể gợi ra từng chút một để đứa em trai xả ra được những cay đắng ở trong lòng và để đứa em gái có cơ hội giải bày những nỗi khổ ở trong lòng. Rồi thôi chứ biết sao giờ. Một sự thỏa hiệp tạm thời, dừng lại một thời gian xem mình có thực sự cần nhau không cũng là điều cần thiết. Nhưng mà làm cho mình hơi xót. Tâm trí lại chạy về một dòng chia sẻ là mình cảm động từ một nam khán giả thay lời muốn nói. Thư anh ấy thực ra cũng không phải rất đặc biệt đâu. Mình đã chọn đưa câu chuyện của anh ấy kể về bà xã của anh, đóa hoa đời của anh, chỉ từ đúng cái câu tái bút của anh thôi. Anh nói bình thường anh là người cộc tính, cũng ít hay bày tỏ này nọ. Rồi tới chừng trước Tết, đến chơi nhà của một người bạn. Ảnh tình cờ thấy ở trên bàn khách có hai câu thư pháp khắc trên gỗ: "Hãy cho nhau những gì ta đang có, lỡ mai này không có để cho nhau." Đọc hai câu thơ xong, anh về nhà cứ suy nghĩ hoài. Và cuối cùng là, anh nói, trong những ngày giáp Tết, tôi tranh thủ viết mấy dòng này để bày tỏ tấm lòng với em. Ừ, cuộc sống này vô chừng lắm, còn nhìn nhau được hôm nay, nào đã dám chắc ngày mai sẽ thế nào. Đứa em nhỏ ở trong ekip kia, dẫu ông ngoại nó có 100 tuổi già cũng là trọn vẹn một đời, vậy mà nó cũng không ngăn được xót xa vì đã không ở bên ông được những giây phút cuối. Huống hồ ta có chắc được, với những người mà mình thương, mình quý, liệu còn có những lời thương, lời yêu nào ta đang giữ ở trong lòng mà chưa chịu nói, hay những tình cảm ở trong lòng mình ta chưa kịp để người kia biết, hay những hờn giận chưa buông xuống được sẽ như thế nào lỡ ngày nào ta sẵn sàng, người kia đã không còn ở đó nữa cho ta làm huề. Những dòng này không chỉ dành riêng cho đôi bạn trẻ mình cùng ngồi đến nửa đêm hôm nay, mà còn cho cả chính mình và những người thương quý ở quanh mình nữa. Dặn lòng phải nhớ thương nhau những khi còn có thể, để lỡ một ngày ở đâu trời có giáng xuống quả bất ngờ đi nữa, ít ra ta vẫn có thể thanh thản mà nghĩ mình đã trọn thương những người mình thương quý rồi, mình đã thể hiện cái điều đó cho những người kia biết. Và vì vậy, dẫu có đau lòng, vẫn không có gì ân hận. Và những người kia đó không chỉ riêng là người đặc biệt của ta, mà còn là cha, là mẹ, là anh chị em, là con cháu trong nhà, là đứa bạn thân hay đồng nghiệp quý. Bởi một lần lại một lần, ta lại lạnh người nghe những hung tin không này thì kia. Rồi một lần lại một lần, cảm nhận sâu hơn, cuộc đời đúng ngắn mà vô chừng lắm. Ngày 9 tháng 3 năm 2014.